Chương 553, ba loại lựa chọn, hung địa. Trong giang hồ mưa gió, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không để ý tới hội, hắn hiện tại đem toàn bộ tinh lực đều ném đặt ở thành lập tông trên cửa. Muốn thành lập tông môn, nhất định phải có kiến bang lệnh bài. Cái này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc. Sớm tại năm đó hắn thắng được Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu hạng nhất lúc, liền được một khối kiến bang lệnh bài. Này bài tuy là Thanh Tuyết Liên Minh ban phát, nhưng đạt được triều đình thừa nhận, tại Phi Mã Vương triều cảnh nội đều hữu hiệu quả. Ngoại trừ kiến bang lệnh bài, bang phái tuyên chỉ vậy 10 điểm trọng yếu. Đây cũng là cái vấn đề lớn. Cổ nhân riêng có phong thủy nói chuyện, một chỗ tốt, có thế tụ lại tài vận, liêm tập quý khí, để cho người ta gặp dữ hóa lành. Tới tương phản, thì nhưng có thể làm người trêu chọc tai họa. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù không phải mê tín người, nhưng cũng muốn tìm non xanh nước biếc, thanh tính thoải mái, lại địa thế dễ thủ khó công địa phương, khác không nói, tối thiểu ở đến an tâm thư sướng. Hơn hết Huyền Vũ Châu mặc dù lớn, nhưng môn phái võ lâm đồng dạng nhiều không kể xiết. Mấy trăm năm qua, một chút nơi tốt sớm đều bị chiếm dụng, muốn tìm cái không sai, nhưng không dễ dàng như vậy. Một cái nữa, chọn tốt vị trí, khó tránh khỏi muốn bố trí hộ tông đại trận, đây cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc cấp độ, cùng địch nhân cấp độ, phổ thông hộ tông đại trận, căn bản không có hiệu quả chút nào. Thạch Tiểu Nhạc cũng nghĩ qua, tạm thời đem mọi người an trí tại Vô Biên Hoa Ngục Hóa Thần Thành, thế nhưng là không thực tế, trong tay hắn biến dị hóa công hoa hạt hoa quá ít, căn bản vốn không đủ mang đám người đi vào. Thành chủ, nghe nói ngươi cùng ngài ra giao hảo, phải chăng có thể hỏi một chút bọn hắn Chu Linh ở một bên đề nghị? Không thể, ngài ra mình có đau đầu đại sự, hiện tại không nên đi phiền phức. Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay, trong đầu lại vô ý thức hiện ra một đạo ôn nhu tự dưng bóng hình xinh đẹp, nhịn cười không được cười, có lẽ có thể đi hỏi nàng một chút. Sân thượng sơn núi, giống nhau trước đó yên tĩnh, mây mù lượn lờ nửa cái sơn núi, lại vớt không đi chân trời phiêu sắc. Thạch Tiểu Nhạc mang theo đám người một đường đi lên trên, chờ đến tiếp cận đỉnh núi thời điểm, đống nhiên dừng lại nói, các ngươi đều lưu tại nơi đây, nhớ lấy không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Đám người không rõ ý nghĩa, nhưng đều nói một tiếng là, có khách ở xa tới, quên cả trời đất, Thạch huynh mời. Một đạo tiếng trời từ đằng xa truyền đến, cho dù là Tô Diễm Như, Chu Linh loại này đẳng cấp mỹ nữ, đều nghe được nửa người tê dại. Càng nhiều nhạc nhạc thành đệ tử, thì tâm đãng thần trì, kém chút mất phương hướng tâm trí. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tốt như vậy nghe thanh âm, phảng phất đến từ chân trời. Tiểu Di, Chu cô nương, các ngươi chờ một lát. Sân thượng sườn núi khắp nơi là trận pháp, với lại lần này tới, dựa vào thần quan cảnh cấp độ tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện, nơi đây trận pháp xa so chính mình tưởng tượng đến đáng sợ, hắn không lo lắng chút nào Tô Diễm Như bọn người an nguy. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tô Diễm Như cười cười, không có nhiều lời cái gì. Lại đi cũ đường, Thạch Tiểu Nhạc rất đi mau bên trên thềm đá, đi tới đỉnh núi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ thấy phía đông thác nước hoa hoa tác hưởng, tạo nên một tầng mịt mờ hơi nước, ngay tại bị hơi nước che đậy vốn lượn đá vụn bên trong, ngồi ngay thẳng một vị trong vắt tô y lìa nữ tử. Mặt nàng bàng trắng non tháng tuyết, tựa như bôi son mỹ ngọc, dù cho tiến đến gần nhất, cu nở dê đừng hỏng nhìn thấy một cái lỗ chân lông. Nhu hòa đại mi dưới, là một đôi so trên trời tinh thần càng thêm minh mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng có độ, lại không cho người ta qua điểm đột ngột cảm giác, phối hợp một trương hình thoi bờ môi, phảng phất tạo vật chủ phí hết tâm huyết kế tác. Mở ra đến xem, tô y y hẻ nữ tử ngũ quan được xưng tụng hoàn mỹ, tổ hợp lại, càng là đẹp để cho người ta tâm run, để cho người ta không tự giác xa vào tại nàng yên tĩnh ôn nhu phong thái bên trong. Thạch Tiểu Nhạc nói, Thủy cô nương, lại tới quấy rầy ngươi. Thủy Linh Binh nghe răng hơi cười, lệnh hơi nước đều nhiều mấy điểm phiêu miếu, một mình ta cô độc đã quen, Thạch huynh ngâu đến đây, ngược lại làm ta càng thêm mừng rỡ. Phía trước trên mặt ghế đá, sớm đã bày xong hai cái tung bay hương trà cái chén. Hai người ngồi đối diện uống trà. Sau nửa canh giờ, Thạch huynh là chuyên đến xem ta sao? Thủy Linh Binh lời nói, lệnh Thạch Tiểu Nhạc mặt hơi đỏ lên, nói, không dối gạt cô nương, lần này tới, thực là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chuyện gì tại hạ muốn dựng bang lập phái, nhưng khổ vì không biết như thế nào tuyên chỉ, càng nghĩ, liền tới tìm cô nương tham tưởng tham tưởng. Huyền Vũ Châu chi danh Sơn Kỳ Sơn, đã sớm bị các thế lực lớn chiếm dụng, coi như một chút thiên môn phong thủy bảo địa, vậy riêng phần mi nhờ có chủ. tăng thêm linh binh đủ không xuống núi, sợ không cách nào cho Thạch huynh đề nghị. Nghe nàng nói kiên quyết, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi một trận thất vọng, bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, liền cười nói, không sao, có thể cùng Thủy cô nương ngồi đối diện nói chuyện với nhau, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Thủy linh binh quắc khẽ, chờ Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại phốc một cười, nói, Thạch huynh pha y chăng đạt được đồ tốt. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút đối phương con mắt, xác định không có tiêu cự, lúc này mới hỏi, Thủy cô nương chỉ là Thạch huynh pha y chăng đạt được thừa thiên ấn giám một câu nói làm cho Thạch Tiểu Nhạc kém chút ngồi không yên. Đóng bởi vì chuyện này ngoại trừ chính hắn, thế gian tuyệt không có người thứ hai biết, Thủy linh binh lại là như thế nào biết được Thạch huynh không cần phải lo lắng. Ta vì chữa bệnh, từ nhỏ đọc qua rất nhiều sách, từng tại một bản cổ tịch bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một loại đo khí chi pháp. Cùng lần trước so sánh, Thạch huynh quanh thân lượn lờ lấy vô hình khí vận, nghĩ đến là bị thừa thiên ân giám ảnh hưởng. Nghe được Thủy Linh Binh giải thích, Thạch Tiểu Nhạc vẫn không thể tiêu tan. Khí vận nói chuyện, vốn là hư vô phiêu miếu, có tồn tại hay không đều không nhất định, càng không nói đến là loại này dò xét khí vận phương pháp. Liền nghe Thủy Linh Binh nói, chúc mừng Thạch huynh. Nguyên bản ngươi hội thất vọng mà về, hơn hết đã đạt được thừa thiên ấn giám, như vậy liên quan tới tông môn tuyên chỉ, cô độc ngược lại là có thể cho ngươi một điểm đề nghị. Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Huyền Vũ Châu bảo địa, phần lớn có chủ, có thể từ Thạch huynh tuyển hạng bên trong bài trừ, hiện tại ngươi còn có 3 loại lựa chọn. Cái nào 3 loại? Loại thứ nhất, chính là bình thường chi địa. Loại địa phương này, vận thế phổ thông. Hơn hết có thừa thiên ấn giáng tại, sớm muộn vậy hội tụ lưu nở dê phong thủy, dần già, nhưng bảo đảm Thạch huynh tông môn kéo dài lâu dài. Thạch Tiểu Nhạc hiểu rõ, trên thực tế, hắn sớm nghĩ tới điểm ấy, thực sự không đường có thể đi lời nói, cũng chỉ có thể tại thẳng lùn bên trong chọn người cao, không khỏi hiếu kỳ hỏi, lựa chọn thứ hai là cái gì? Lựa chọn thứ hai, chính là khô địa. Loại địa phương kia, ít ai lui tới, nhưng phong thủy chi nhãn lại sâu chôn dưới mặt đất. Một khi đạt được khí vận quán thâu, có trở thành bảo địa tiềm chất bất quá, cũng có thể là hút khô thừa thiên ấn giám vận thế, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, có nguy hiểm tương đối. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Nói cách khác, loại thứ nhất lựa chọn cực kỳ an toàn, nhưng hạn mức cao nhất không cao. Mà lựa chọn thứ hai có khả năng thất bại, cũng có thể là đạt được vượt quá tưởng tượng hồi báo. Loại thứ ba đâu? Thủy Linh Binh lắc đầu nói, ta xin khuyên Thạch huynh, loại thứ ba cũng không cần nghe. Cái này là vì sao? Bởi vì xác suất thành công quá thấp, cũng có thể là ảnh hưởng đến Thạch huynh bản thân. Thạch Tiểu Nhạc bị nàng nói đến hết sức tò mò, nhịn không được nói, Thủy cô nương cứ nói đừng ngại, ta tạm thời nghe xong. Loại thứ ba lựa chọn, tên là hung địa. Cái kia này địa phương, ưu ám chi khí 10 phần, thường nhân lâu đối đãi, nhất định vô cớ đột tử, nhưng đại hung bên trong nội hàm đại cát, nếu có thể nghịch khí chuyển vận, như vậy hung địa liền sẽ trở thành tuyệt thế bảo địa. Xây dựng vào nó lên tông môn, nhất định danh chấn thiên hạ. Trường Thịnh không suy Thủy Linh Binh đạm mạc địa lắc đầu, nói, đáng tiếc, muốn nghịch chuyển hung địa, đối mệnh cách yêu cầu quá cao, tăng thêm ta nói tới hung địa, vừa vì Huyền Vũ Châu đầu vị trí, chính là hung bên trong chi hung, ta khuyên Thạch huynh không cần nếm thử. Cái này đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên cười lên, nói, có thể vất vả Thủy cô nương, vì ta đo lường một chút mệnh cách. Đến lúc đó chỉ cần căn cứ kết quả lựa chọn chính là. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ. Thủy Linh Binh lại cự tuyệt nói, nguyên vốn có thể, hơn hết Thạch huynh đạt được thừa thiên ấn giám, khí vận đã bị che đậy, nhất định phải chọn ngày mới có thể. Đã dạng này, còn xin Thủy cô nương nói cho ta biết, cái kia ba loại lựa chọn riêng phần mi nhờ đại biểu vị trí. Thủy Linh Binh đứng dậy trở lại trong phòng nhỏ, chờ khi trở về, trong tay đã nhiều một quyển sách, đưa tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Thạch Tiểu Nhạc lập tức lật ra, hắn phát hiện, loại thứ nhất lựa chọn có rất nhiều vị trí, lựa chọn thứ hai chỉ còn lại có 3 khu, đến loại thứ 3 lựa chọn, chỉ có 1 chỗ. Nhạc Nhạc, kết quả như thế nào? Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm như bọn người lập tức nên tiếp. Bọn hắn không biết Nu Y bên trong ở người nào, nhưng có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc coi trọng như vậy, nghĩ đến hẳn không phải là hạng người phàm tục. Các ngươi đi theo ta, đi vào dưới núi. Thạch Tiểu Nhạc đem Thủy Linh Binh lời nói thuật lại một bản, cũng hỏi thăm đám người ý kiến. Các đệ tử lao nhau, Chu Linh thì cùng đông đảo trưởng lao đứng chung một chỗ, chờ nghe ý kiến về sau, đi vào trước người, chúng ta nghe thành chủ. 3 loại lựa chọn, đều có lợi và hại, nhưng tất cả mọi người vẫn là nguyện ý đem quyền quyết định giao cho Thạch Tiểu Nhạc, để hắn dẫn theo mình. Ánh mắt tại đám người bên trong dạo qua một vòng, Thạch Tiểu Nhạc nói, chỉ có chính ta lời nói, ta tuyển Đại Hung Chi Địa. Chiếu Thủy Linh Binh nói, bởi vì nhận thừa thiên ấn dám ảnh hưởng, mình mệnh cách cùng lựa chọn chi địa đại có quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngay tiếp theo tông môn người cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc mới tăng thêm tiền đề, nếu như chỉ có chính hắn. Thạch Tiểu Nhạc tính cách như thế, mò y thư hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất, huống chi bởi vì mệnh lý mà nói, liền e ngại không tiến, vậy không phù hợp hắn kiếm đạo, sẽ có ngại võ học tiến bộ. Nhưng hắn lại xảy ra sợ sẽ ảnh hưởng đến người bên ngoài, cho nên trong lòng có chút mâu thuẫn. Thành chủ, chúng ta nguyện đi theo ngươi. Một đám đệ tử cùng nhau nói ra, âm thanh chấn ngút trời. Tô Diễm Như cùng Chu Linh đều cười cười. Tất cả mọi người đều đã đoán được kết quả này. Nếu không có loại này không thành công, tiện thành nhân quyết tâm, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc. Ở đây người, có dũng khí cùng nhau cùng đi theo đến Huyền Vũ Châu, tại trên mặt sông cũng không có một mình đảm mệnh, trong lòng sớm đã đem Nhạc Nhạc thành trở thành nhà. Tất cả mọi người đều nguyện ý vì này mà phân đấu, dù là nỗ lực tính mệnh, chảy khô máu tươi, vậy không oán vô hối từ trong mắt mọi người thấy được rất rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc minh bạch hết thảy, trong lòng cảm động đồng thời, cũng lần thứ nhất cảm nhận được chịu nặng trách nhiệm, hắn không thể cô phụ những người này hy vọng cùng tín nhiệm tốt, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Cửu Huyền Sơn. Cửu Huyền Sơn, chính là Thủy Linh Binh trong miệng nói tới Huyền Vũ Châu thứ nhất đại hùng chi địa, phương viên năm trong vòng 10 dặm, ít ai lui tới, tất cả môn phái tránh chi duy sợ không kịp. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.